Truyện Anh đừng có quyến rũ tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua, chương 27 đến 30. Không cần đâu, tôi còn chưa dọn xong đồ, ngủ một giấc là cổ khỏi ngay ấy mà. Hình ngấu nghiến xử lý bữa tối xong, liền vội vàng lao đi ngay trước khi bác sĩ tới kịp. Thằng nhóc, sao thế nhỉ? Ai mà biết, cứ như dở hơi vậy, nhưng dị ứng vào thời điểm này thì phiền lắm. Ừ, không thể dùng thuốc lung tung được, nếu đang đùa mà vẫn chưa khỏi, thì thằng nhóc làm sao mà trụ được? Hình đứng trước cửa thang máy ấn nút rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc ấy, có kẻ bỗng dưng vén khăn lông trên cổ cậu, khiến cho cậu giật mình nhảy dựng lên, vội vã kéo chăn che xuống. Mẹ kiếp, Donald! Donald quàng vai Hình, tức cười nói, cậu em khôi hài quá đi mất, chẳng nhẽ cậu cứ định mặc áo sơ mi thế này mà đi tập à? Sao mà còn vắt cả khăn lên cổ thế này? Lạnh hả? Cần khăn quàng không? Không phải là... Chuyện Donald phải hủy tiệc vì đau bụng khiến cho Hình cảm thông sâu sắc. Thế nhưng cái cảm giác muốn khoe mẽ lại trào lên trong lòng cậu. Ha ha, buổi tối qua cậu còn cố ý vén khăn lông lên cho Donald nhìn. Trong Donald có vẻ sợ hãi. Mẹ ơi, chuyện gì thế này? Cậu bị phá rồi à? Phá cái gì? Hình không hiểu ý nhìn Donald. Đối phương gãi gãi tay. Không, à không có gì. Cậu mà đã bị phá thì hôm nay còn đứng đợi thang máy được chứ? Hôm nay anh làm sao thế nhỉ? Mấy vết này toàn là dấu hôn cả. Ha ha ha. Hôn mà, ai hôn? Donald đột nhiên thấy lo lắng. Hôm qua mình vừa mới cam kết với Winston sẽ không đưa Hình đi tán gái xong, thế mà nháy mắt toàn thân cái thằng nhóc này đã đầy dấu ấn vinh quang rồi. Nhỡ mà Winston hiểu nhầm là do mình đưa thằng nhóc đi thì sao? Đến lúc ấy mình có nhảy xuống sông Rin cũng chẳng gột sạch được nỗi ân này. Hình nhếch mắt cười xấu xa, phóng đại hết sức miêu tả về đêm của Little. Chỗ kiểu như thế thì làm sao cậu đến được? Chỗ ấy không phải cứ có tiền là đến được đâu. Không nói cho anh biết, Hình cố tình tỏ vẻ ẩn nháy nháy mắt. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Donald, cậu thầm đắc ý. Cuối cùng mình đã có thể phản đòn trước mặt lão già kinh nghiệm phong phú này rồi. Donald nuốt nước bọt. Vậy anh cho cậu mượn một cái áo len cổ lọ mà mặc. Có khi đến áo, mấy cái dấu vết của cậu cũng biến mất rồi. Đừng để cho Van Winston nhìn thấy. Vì sao? Hình thấy Donald hôm nay có vẻ khác thường, như thể có tật giật mình. Anh sợ một khi Winston nhìn thấy thì cậu sẽ chẳng thể tham gia mấy chặng đua sâu được nữa đâu, chỉ có thể nằm bẹp trên giường thôi. Cậu em à, anh đã nhắc nhở cậu rõ ràng đến mức ấy rồi, cậu đừng đôi co nữa được không? Tán gái thì vui thật, nhưng tính mạng quý hơn nhiều. Hả? Vì sao? Vốn chính Winston là người đưa tôi đi mà. Winston sao có thể đưa cậu đến những nơi như vậy được? Cậu ta vốn sẽ không để kẻ khác chạm... Donald đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Cậu vừa nói lúc vui vẻ với người khác, cậu bị bịt mắt à? Đúng thế, thú vị không? Hên đắc ý chớp mắt. Cậu còn nói cậu uống khá nhiều rượu à? Ừ, lần đầu tiên tôi say đấy. Thật ra lần đầu tiên cậu uống rượu cũng là do Winston đưa cậu tới quán bar ở Montreal. Còn đêm qua lại là lần đầu tiên cậu say rượu. Như vậy xem ra cậu đã dành khá nhiều lần đầu tiên cho Winston nhỉ? Donald vỗ vỗ vai Hình, vẻ mặt vặn vẹo một cách kỳ quái. Mấy cô gái này cũng khỏe gớm nhỉ? Anh không biết còn tưởng là do đàn ông hôn cơ đấy. Hả? Làm gì có chuyện đó? Hình nhìn Donald bằng ánh mắt. Đầu óc anh có vấn đề à? Không sao, không sao. Cậu vui là được rồi. Vậy anh có hoạt động gì sau chặn áo không? Hình lộ rõ vẻ mặt mong chờ. Hoạt động mà, cậu còn muốn hoạt động gì nữa? Không phải anh là người lúc nào cũng tổ chức một đống hoạt động sau mỗi chặng đua à? Hình nhíu mày nhìn Donald, dùng ngón tay chọc chọc vào ngực của đối phương. Này, tại sao tôi lại thấy anh có vẻ bất thường thế hả? Anh bất thường chỗ nào? Có mà mạch máu não của cậu không bình thường thì có. Sau khi kết thúc chặng đua, ta nên nghỉ dưỡng sức cho thật tốt vào. Thang máy đến thì Donald vội vàng bước vào trong.

cho nên hắn luôn chờ đợi tôi dốc sức bắt kịp. Ngưỡng mộ quá, Ariel cúi đầu cười. Ngưỡng mộ cái gì? Những người mà trong cùng một ngành hiển nhiên thì sẽ có quan hệ cạnh tranh. Ví dụ như tôi đây, điều những người trong nghề mong đợi không phải là thành công của tôi, mà là sự tụt dốc của tôi. Tôi ngã càng đau thì càng tốt. Nhưng các cậu thì khác, chỉ cần nhìn vẻ mặt của cậu nói lúc này thì người kia là biết. Sự tồn tại của người kia khiến cho cuộc sống của cậu trở nên phong phú và vui vẻ. Lĩnh vực nào cũng thế, chỉ có những cuộc so đấu ngang tài ngang sức mới thú vị. Có vẻ là đúng như vậy, Hân nở một nụ cười thật tươi. Nhưng mà này, Ivan Hân, cậu đúng là đồ lừa đảo. Andrew nghẹo đầu quan sát cậu. Tôi à, tôi lừa gì chị? Cậu lừa rất nhiều người. Sau khi chặng đua ở Anh kết thúc, đồng nghiệp của tôi tới phỏng vấn đội đua Marcus đều bảo rằng Ivan Hân rất hay nói lắp, cứ hồi hộp là nói không nên lời. Andrew tiến về trước một bước, trong đôi mắt xinh đẹp của cô là hình ảnh của Hân. Nhưng vừa lúc nãy cậu đọc thơ, cả khi nói chuyện với tôi nữa, cậu chẳng nói lắp một chữ nào. Hân nghiêng đầu cười bất lực. Tôi không nói dối, tôi hồi hộp là sẽ không nói năng gì được thật. Ồ, tôi hiểu rồi. Vì tôi đang đứng trước mặt cậu đây, nhưng lại chẳng quyến rũ chút nào, nên cậu mới bình tĩnh như thế. Không, không phải như vậy. Khi nhìn thấy chị phỏng vấn những tay đua khác từ phía xa, thì tôi đã luôn rất ngưỡng mộ. Bởi vì bọn họ có thể mặt đối mặt nói chuyện với một phụ nữ hấp dẫn như chị. Hân cuốn lên không biết phải giải thích ra sao nữa. Được rồi, nhìn cái dáng vẻ lo lắng của cậu kìa, tôi tin cậu. Andrew mang nửa phần đùa cợt, dùng ngón tay nâng cằm cậu. Sau chặng đua này, hy vọng tôi sẽ có cơ hội phỏng vấn cậu trực tiếp. Hân sững người. Chỉ có những tay đua trẻ được Andrew đánh giá có tiềm lực thì mới được cô mời vào phỏng vấn trực tiếp. Điều này có nghĩa là sau hai chặng đua gần đây thì Andrew đã thừa nhận thực lực của cậu rồi. Hân rạo rực vui mừng, cậu có cảm giác giấc mơ của mình đã thành hiện thực. Hân, cậu ở đây à? Giọng nói ai kia lạnh lùng tựa như muốn hòa trộn nắng chiều với đêm đen. Hân hồi thần, nhìn thấy Winston đang đút tay vào túi quần, đứng ở đằng xa. À, Winston, Hân híp mắt cười vẫy tay. Vừa nãy tôi còn định khoe với anh, từ cửa sổ phòng tôi có thể ngắm được cảnh hồ đẹp lắm nhé. Winston, không ngờ có thể gặp được cậu ở đây, hy vọng cậu có thể bảo vệ được danh hiệu quán quân chặng. Ariel vươn tay về phía của Winston. Winston chỉ điềm tĩnh gật đầu, khẽ nói một tiếng cảm ơn. Thế nhưng Ariel không hề nổi giận, cô đã quá quen với cái thái độ thờ ơ này của Winston rồi. Winston đi tới trước mặt của Hân, giọng nói bình thản. Cậu ở đâu vậy? Hân chỉ tay về phía khách sạn. Tôi quên tên rồi, nhưng khách sạn đã lâu đời, đi lại trong phòng còn nghe thấy tiếng cọt ca cọt két. Được cái gần trường đua lắm. Ừ, lần sau chúng ta không ở cùng khách sạn. Andrew đứng bên cạnh có phần kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Winston nói chuyện với người khác. Hơn nữa nội dung cuộc trò chuyện còn chẳng liên quan gì đến F1. Lần trước cậu uống say, có còn đau đâu không? Winston nghiêng đầu, mặt hơi cúi xuống, dáng vẻ nguyên bản hờ hững bỗng trở nên dịu dàng. Anh còn đề cập đến chuyện uống say với tôi được nữa à? Vì Andrew vẫn còn đứng bên cạnh, cho nên Hân hơi có vẻ ngại ngùng, đành phải dựa sát về phía Winston nhỏ giọng nói. Không phải anh đã nói là sẽ để ý đến tôi sao? Anh nhìn chỗ này của tôi đây này. Hân vạch cổ áo của mình ra cho người kia nhìn. Tuy dấu vết đã không còn đậm như trước, nhìn kỹ vẫn có thể thấy từng vệt mơ mơ. Tôi luôn để ý đến cậu mà. Winston hồi đáp. Điêu! Hân giơ ngón giữa với Winston. Rõ ràng là tôi có gọi anh, nhưng anh chẳng chú ý gì tới tôi cả. Tôi không chú ý. Vậy ai đưa cậu về khách sạn? Chẳng lẽ hôm đó cậu không thích thú à? Câu hỏi vặn của Winston khiến cho Hân không biết đáp sao. Cậu không thích thú à? Winston như thể không nghe thấy câu trả lời của Hân thì không chịu, nghiêng mặt gần như dán sát vào gò má của Hân. Giọng của hắn rất khẽ, Hân cảm thấy như có một bàn tay đang mơn trớn hết đợt này đến đợt khác, khiến cho cậu không chịu nổi. Cái cảm giác bị chiếm đoạt

Winston rất yên lặng, hên nghiêng người do dự không biết mình có nên ôm lấy người kia không. Sau khi được Winston kể cho nghe những chuyện quá khứ người ngoài chắc chắn không được biết, hên lại càng cảm thấy muốn gần gũi với hắn hơn. Nhưng hai người đàn ông lớn tướng rồi mà còn ôm nhau ngủ nữa à, kỳ quái lắm. Cậu đang nghĩ gì thế? Tiếng của Winston vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, nghe như nước chảy. Hân cảm thấy cổ họng của mình khô khốc. Có gì đâu. Hân vừa định xoay mình thì Winston đột nhiên nghiêng người ôm lấy cậu. Ngủ đi. Hân bỗng thấy mất tự nhiên cự quại. Cánh tay của Winston liền ôm càng chặt hơn. Cậu vô tình để chóp mũi chạm vào Winston. Đang định ngẩng đầu đã có cảm giác bờ môi như vừa vượt qua thứ gì vừa ấm áp vừa mềm mại. Trái tim tích tắc nhảy thót lên, máu dường như chảy chậm lại, toàn thân cứng đờ. Tôi rồi. Hút chung một điếu thuốc, dùng cùng một chiếc thìa là một chuyện, nhưng hôn nhau lại là chuyện khác. Hình khóc thầm trong lòng, chỉ sợ Winston sẽ bẻ gỗ cãi mình mất thôi. Ai dè chờ hơn nửa phút, cái người đang ôm cậu kia vẫn chẳng có chút động thái nào. Sau một hồi không dám thở mạnh, Hình ti hí mắt. Đây là lần đầu tiên cậu nằm sát Winston đến vậy. Chỉ cần một chút bất cẩn thôi là sẽ đụng phải mũi hắn. Sao cậu vẫn chưa ngủ? Giọng của Winston rất khẽ, hơi thở nhẹ nhẹ phẩy qua cánh môi của Hân, gần đến mức Hân lo lắng mình sẽ lại chạm vào môi của người kia lần nữa. Tôi ngủ đây. Cứ mặt đối mặt với anh thế này, ông đây mà làm sao mà ngủ được? Hân chưa chịu đựng gần 3 phút đồng hồ, cuối cùng vẫn quyết định nhẹ nhàng nhấc tay của Winston lên, xoay người, quay lưng về phía hắn. À, không khí thật trong lành, quan trọng nhất là không cần lo sẽ chạm phải những nơi không nên chạm. Cái ôm bất ngờ dán lên phía sau, lưng của Hân dính sát vào ngực của Winston, tiếng hít thở của người kia khiến cho Hân cảm thấy an tâm kỳ lạ. Hân đã ngủ một giấc rất say, không biết là đến mấy giờ, bên cạnh bỗng có người cử động, cậu hơi cau mày, mở mắt ra mới phát hiện hóa ra trời đã sáng. Hân vươn tay về phía tủ đầu giường mò lấy điện thoại của mình. Đã sắp 7:30, có lẽ qua thêm 10 mấy phút nữa sẽ có người tới gọi cậu tham gia buổi huấn luyện thích nghi. Hân xoay mặt sang, nhìn thấy Winston đang vén chăn chuẩn bị đứng dậy. Tóc hắn hơi có hơi rối, thoạt trông biến nhát mà tùy tiện. Một tay hắn cầm điện thoại, một tay vuốt tóc về sau đầu để lộ ra vân trán. Vào từ song cửa vừa hay rơi vào trên mũi của Winston, mi mắt hắn cụp xuống trong sắc bén như bao kiếm nằm trong vỏ, đơn thuần mà lại gợi cảm đến mức ghen tị. Tôi về trước đây. Hắn để mặc những sợi tóc rơi xuống qua kẽ tay rồi vươn tay ra xoa đầu của Hân. Này, anh làm thế là tôi không vui đâu. Sao lại không vui? Winston cuối cùng cũng bỏ điện thoại quay sang nhìn. Cảm thấy như bị anh coi là trẻ con. Cậu vốn nhỏ hơn tôi mà. Ngón tay của Winston rời khỏi mái tóc của Hân, quệt khẽ một cái lên mũi cậu. À, nếu đã dậy sớm rồi, tôi mời anh ăn sáng nhé. Sinh nhật anh mà tôi lại chẳng có quà cáp gì. Chỉ với một cái bánh ngọt siêu quẹo mà đã đổi lấy được những lời thật lòng của Winston, Hân cảm thấy hình như mình hơi rồi. Winston chống một tay trên giường, tiến về phía của Hân gần đến mức Hân cho rằng lông mi của hắn sắp chạm vào mình. Khóe môi của Winston thoáng nhếch lên. Hay là cậu tặng chính cậu cho tôi đi. Hơi thở tắt lại trong cổ họng, Hân vội quay mặt đi. Hai người cứ như sắp hôn nhau rồi ấy. Xem cái ánh nhìn ranh mãnh sâu trong mắt hắn kia, Hân đột nhiên nhận ra tên này lại trêu chọc mình nữa rồi. Còn cả những câu đại loại như tôi muốn tán cậu trước kia nữa chứ, hóa ra Winston đã bắt thóp cậu từ lâu, cho nên lúc nào cũng có thể đùa giỡn cậu quá đáng như vậy. Có điều nay đã khác xưa rồi, những lời Winston nói tối hôm qua cậu vẫn còn nhớ rành rành từng câu từng chữ. Nếu như trái tim của Winston là một thế giới chưa từng có ai bất cứ ai được đặt chân tới, vậy Hân chắc chắn mình đã bước vào rồi. Hơn nữa biết đâu cậu còn có cái quyền được tự do ngang ngược. Nếu đã như vậy, cậu cũng nên phản công một lần, không thể để mặc cho Winston hoàn thành mãi như thế được. Ivan Hân không có sở trường gì, nhưng bàn đến cánh vấn đề song phương tổn thương, ai có thể mạnh hơn cậu nữa. Hân hơi nâng cằm, đột nhiên cũng ngã về phía Winston. Tay cậu chống bên cạnh tay của Winston, vẻ mặt thoảng nét đắc ý. Được thôi, tôi tặng chính tôi cho anh đấy, anh cầm lấy đi. Ông đây không sợ anh nữa rồi, xem anh tiếp chiêu như thế nào nào. Vậy thì cảm ơn, tôi sẽ nhận cậu về. Đôi môi và hàm răng của Winston khép mở, hơi thở ấm áp không ngừng chạm tới Hinh, rồi lại tan biến trong không khí. Nhận đi, anh định nhận tôi thế nào? Hay là gói tôi lại mang về ferry? Tôi đồng ý đấy, tốt nhất là tặng thêm cho tôi 17-18 chiếc ferry. Winston lại nghiêng mặt sang, chớp mũi hắn phớt qua cánh mũi của Hinh, gần đến mức Hinh dường như cảm nhận được độ ấm đôi môi của hắn. Hinh vô thức lùi về sau, cậu cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, máu toàn thân chảy hết xuống phía dưới như chịu tác dụng của lực vạn vật hấp dẫn. Winston càng ngày càng tiến sát, gương mặt càng lúc càng cúi thấp, Hinh nín thở từng bước lui về sau. Hắn cứ tiếp tục như thế mãi, Hinh phải kìm lại ý muốn quay mặt đi, bởi cậu nhận ra khóe môi của Winston đang dần dần nhếch cao. Hinh lại lùi thêm chút nữa, ai ngờ cậu đã tiến sát tới mép giường, tay chống vào không khí, người liền ngã ngửa về sau. Winston trước mặt cậu bỗng mở to mắt, tựa như một con báo đang săn mồi. Hắn lấy một tay chống đệm giường, một tay vươn ra tóm chặt lấy cánh tay của Hinh, kéo cậu về. Hinh còn tưởng mình sắp đập đầu vào xuống đất, ai ngờ bỗng nhiên lại va vào lòng ngực vừa ấm áp vừa mạnh mẽ của Winston. Winston vỗ khẽ hai cái lên lưng cậu, giọng nói vang lên bên tai. Vui không? Trái tim đang treo le lẫn quay về với lòng ngực, Hinh thở phì một hơi. Không vui gì cả, lại thua rồi. Vậy lần sau có còn muốn đùa nữa không? Không đùa nữa, tôi sợ lỡ tôi hôn anh thật, anh sẽ làm thịt tôi mất, Hinh hậm hực. Winston cười bật khẽ, đẩy Hinh ra bước xuống giường, phong độ mặc áo khoác đang vắt trên sofa lên người, sau đó vuốt vuốt lại tóc mình. Tôi đi đây, cậu chơi một mình đi. Có cần phải tỏ vẻ đẹp trai đến thế không? Hinh nhìn theo bóng lưng của Winston đi khuất rồi, quay đầu bật cười. Một Winston như thế chỉ có mình cậu được thấy thôi. Cảm giác kiêu ngạo muốn nổ tung trong lòng của Hinh. Trong chặng đua Red Bull Ring cuối tuần này thì đội Marcus cử ra hai tay đua là Hinh và McGrady. Trước trận đua, McGrady vẫn trưng cái bộ mặt thờ ơ đáng ghét ra với Hinh. Vì thế Hinh tốn mất 30 giây suy nghĩ xem mình có còn chỗ nào mà khiến cho McGrady không hài lòng. 3 giây sau thì Hinh nhún nhún vai. Thôi đi vậy, có những người vừa sinh ra là đã đối nghịch